Luân hồi đan đế, chương 1834, nguyên sơ cổ giới. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, lập tức buông ra Đỗ công tử. Nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Một cái vấn đỉnh cường giả gầm lên. Lăng Vân nhưng căn bản không tâm tư nghe hắn nói gì. Giờ phút này, một đạo khủng bố linh thức đã quét nhập phi thuyền nội bộ. Lăng Vân trong lòng phát rét. Tần Xuyên đã phát hiện hắn. Vù vù, cơ hồ đồng thời, Tần Xuyên hóa thành một đạo hồng quang, hướng phi thuyền phương hướng bay tới. Đỗ Giải Minh, Lăng Vân lập tức đối với Đỗ Giải Minh quát lạnh, lập tức hạ lệnh, đóng cửa khoang thuyền, nếu không ta giết ngươi. Đỗ Giải Minh rợn cả tóc gáy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn cảm ứng cho ra. Lăng Vân nói lời này lúc ý định giết người vô cùng là mãnh liệt. Cái này thuyết minh Lăng Vân không phải nói đùa. Hắn nếu không hạ mệnh lệnh này, Lăng Vân thật sẽ giết hắn. Trên thực tế, thông qua vậy mau tốc ép tới gần nguyên hồn hơi thở. Cùng với Lăng Vân phản ứng, hắn đã lớn gửi đoán được một ít chân tướng. Cái này nguyên hồn cao thủ, rất có thể là Lăng Vân kẻ địch. Là đang đuổi giết Lăng Vân. Hắn chỉ cần trì hoãn Lăng Vân chốc lát thời gian. Lăng Vân liền vô cùng có thể sẽ bị vậy nguyên hồn cao thủ đánh chết. Bất quá nguyên nhân chính là như vậy. Hắn ngược lại không dám vi phạm Lăng Vân. Lăng Vân đây rõ ràng là đang chạy trối chết. Hắn ở thời điểm này đi cự tuyệt Lăng Vân. Vậy Lăng Vân chết liền vậy tuyệt đối sẽ kéo hắn chịu tội thay. Rơi vào nguy cơ sinh tử ở giữa người mới thật sự là điên cuồng nhất. Đóng cửa cửa khoang, Đỗ Giải Minh không dám chần chờ, quả quyết hạ lệnh. Vù vù, cửa khoang chậm rãi đóng cửa. Ngay tại cửa khoang còn có một chút khe hở lúc đó, vậy nguyên tổ cấp hơi thở đã tới đến ngoài cửa khoang. Mở cửa. Sau đó Tần Xuyên thanh âm liền vang lên. Trong lúc nói chuyện, hắn còn đưa tay ra, định đem cửa khoang đẩy ra, nhưng Đỗ Giải Minh nào dám để cho hắn đi vào. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn dám thả bên ngoài nguyên hồn cao thủ đi vào, Lăng Vân liền dám giết hắn. Quảng cáo, đóng cửa, đóng cửa, Đỗ Giải Minh điên cuồng hét lên. Ầm, cửa khoang hoàn toàn đóng cửa. À, đáng chết, Lăng Vân. Ngươi không trốn thoát được. Tần Xuyên xen lẫn thống khổ tiếng giống giận vang lên. Cửa khoang đóng lại lúc đó, đem hắn năm ngón tay cho rất miễn cưỡng đè gãy. Phi thuyền bên trong, một phiến yên lặng, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, hiện tại ngươi có thể đem ta buông ra chứ? Đỗ Giải Minh đè nén lửa giận nói. Buông ra ngươi. Sau đó để cho ngươi sai người đem ta bắt lại. Lăng Vân tự cười như không nói. Lăng Vân, ngươi không muốn u mê không tỉnh. Một cái vấn đỉnh cường giả tức giận. Ngươi hiện tại buông ra Đỗ công tử. Có lẽ chúng ta còn có thể đối với ngươi từ nhẹ xử trí. Nhưng ngươi phải tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn. Hậu quả ngươi không gánh nổi. Nói được một nửa, hắn liền hơi ngừng. Bởi vì Lăng Vân tay phải năm ngón tay đã ở xúc chặt, đồng thời Đỗ Giải Minh gương mặt cũng theo đó đổi được đỏ lên. Nói tiếp, Lăng Vân nhìn vậy vấn đỉnh cường giả, ngươi để cho ta khó chịu, ta sẽ để cho hắn khó chịu. Chúng ta cứ thử một chút, kết quả là ta lại càng không thoải mái, vẫn là hắn lại càng không thoải mái. Các ngươi tất cả câm miệng. Đỗ Giải Minh thống khổ gầm nhẹ. Giờ phút này, hắn cảm nhận được một cổ mãnh liệt cảm giác hít thở không thông. Vô cùng là thống khổ. Nhất thời không người còn dám đối với Lăng Vân tùy ý nói gì. Hiện tại đừng tìm ta nói nhảm. Lập tức khởi động phi thuyền. Lăng Vân nói. Lăng Vân, ngươi cũng không cần như vậy. Ta có thể bảo đảm. Chỉ cần ngươi buông ta ra. Ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Đỗ Giải Minh thấp giọng hạ khí nói. Cam đoan của ngươi ở ta cái này. Không đáng giá một đồng. Lăng Vân nói. đàng hoàng mở phi thuyền, cùng đến nguyên sơ cổ giới. Ta xác nhận mình an toàn sau đó, tự nhiên sẽ thả ngươi. Còn như trước lúc này, ngươi vẫn là đừng hy vọng hảo huyền. Bốn phía những người khác đều trố mắt nhìn nhau. Hiện tại ai cũng rõ ràng liền Lăng Vân dự định. Lăng Vân rõ ràng là cầm Đỗ Dài Minh coi thành con tin. Một đám phi thuyền canh phòng cường giả, khí thất khiếu đều phải bốc khói. Làm sao Đỗ Dài Minh ở Lăng Vân trong tay? Bọn họ tức giận nữa vậy chỉ có thể nhịn. Tinh không phi thuyền, rất nhanh liền từ tháng cảng nhanh chóng bay lên không. Hướng vô ngân tinh không đi tới. Phía sau, Tần Xuyên đôi mắt phun lửa. Còn kém như vậy một chút. Mới vừa rồi chỉ cần hắn mau hơn nữa một bước. Liền có thể bắt được Lăng Vân. Tiểu xúc sinh, coi như ngươi gặp vận may. Ta cũng giống vậy phải bắt được ngươi. Tần Xuyên cực độ cam hận. Lăng Vân càng để cho hắn cảm thấy bực bội. Hắn lại càng phải bắt được Lăng Vân. Tinh không toa. Hắn mở ra tinh không kiêng. Lấy ra một tòa đĩa bay. Cái này đĩa bay. Cũng có thể xuyên qua tinh không. Lại tốc độ không thể so với tinh không phi thuyền chậm. Khuyết điểm là không tinh không phi thuyền như vậy an toàn. Nếu không may mắn gặp phải tinh không tai nạn. Vậy tinh không toa là ít một chút sức đề kháng. Cũng may, ảm tinh đi thông nguyên sơ cổ giới tinh lộ cũng không tính là nhiều nguy hiểm. Lấy hắn nguyên hồn cấp thực lực, chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo, thì hoàn toàn có thể đối phó. Trọng yếu nhất chính là, hắn vô cùng vội vàng muốn bắt Lăng Vân. Lúc này Tần Xuyên liền ngồi tinh không toa, hướng phía trước tinh không phi thuyền đuổi theo. Tinh không phi thuyền bên trong. Không ai dám tới quấy rầy Lăng Vân. Lăng công tử. Đây là. Tư Đồ Ương Ương âm thầm cho Lăng Vân linh thức truyền âm. Ngươi bây giờ tình cảnh. Sợ rằng rất nguy hiểm. Hôm nay ngươi ở trên phi thuyền khá tốt. Chỉ khi nào xuống phi thuyền. Nhất định sẽ có nhóm lớn đỗ ra cao thủ chờ ngươi. Nếu biết. Ngươi còn tiếp tục cùng ta liên lạc. Lăng Vân lấy linh thức trả lời. Không ngại nói cho ngươi. Trước mắt đối với ta lại nói. Đỗ Dài Minh cũng còn là chuyện nhỏ. Quảng cáo. Trước ở ảm tinh xuất hiện vậy đạo nguyên hồn cao thủ hơi thở. Là Tần gia Tần Xuyên. Hắn liền là hướng về phía ta tới. Cứ việc sớm đã có suy đoán. Có thể nghe được Lăng Vân chính miệng nói ra. Tư Đồ Ương Ương vẫn là âm thầm cả kinh. Lăng công tử, Tần gia ở nguyên sơ cổ giới. Vậy cũng là đứng đầu thế gia. Tần Xuyên thân là Tần gia đệ tử chân truyền. Không chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ. Nắm giữ năng lượng lại là đáng sợ. Tư Đồ Ương Ương nói. Ngươi làm sao sẽ cùng hạng nhân vật này kết thù? Hắn từng lấy linh thức phân thân hạ xuống thiên vẫn cổ giới. Kết quả cái này linh thức thân phận bị ta chém chết. Lăng Vân hời hợt nói. Tư Đồ Ương Ương một hồi không nói. Thảo nào Tần Xuyên đối với Lăng Vân hận ý lớn như vậy. Xem Tần Xuyên vậy đám nhân vật. Phân thân lại bị Lăng Vân một cái bất hủ võ giả chém chết. Không tức giận giận mới là lạ. Lăng công tử. Ở chỗ này ta được hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Tư Đồ Ương Ương vô lực nói. Ta tuy là Tư Đồ gia con em dòng chính. Nhưng nói cho cùng vậy chỉ là một vãn bối. Không có nhiều ít quyền phát biểu. Lại rất lâu thân bất do kỳ. Lăng công tử ngươi công khai uy hiếp Đỗ Dài Minh. Lại cùng Tần Xuyên kết thù. Ta cũng không cách nào lại ngoài sáng chống đỡ ngươi. Nếu không vậy thì đồng nghĩa với là cùng lúc khiêu khích Đỗ gia và Tần gia. Như vậy hậu quả, ta không gánh nổi. Không sao, ngươi dẫn ta trên phi thuyền. Đây đã là giúp ta bận rộn. Lăng Vân nói. Nếu không, ta hiện tại chỉ sợ cũng muốn ở ảm tinh đối mặt Tần Xuyên. Đa tạ Lăng công tử hiểu. Tư Đồ Ương Ương thở phào nhẹ nhõm. Lăng công tử, tiếp theo ngươi muốn thoát khỏi tuyệt cảnh. Theo ta xem chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lăng Vân nói. Đi Thanh Khâu. Tư Đồ Ương Ương nói. Thanh Khâu. Lăng Vân nghi vấn. Nguyên sơ cổ giới, phân là năm đại vực, tức Nam quay về Khư, Bắc Đại Hoang, Đông Sơn Biển, Tây Lượn Vòng và bên trong Tu Di. Tư Đồ Ương Ương nói, chúng ta trước này phi thuyền địa phương muốn đi, Thành Sơn vùng biển, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.